Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 664. Chương 662. Trí năng sinh mệnh cùng hỗn độn thông suốt. 3D đóng dấu kỹ thuật rút ngắn rất nhiều chế tạo chu kỳ. Siêu cấp lượng tử chip nghiên cứu phát minh thành công. Thêm vào tiền kỳ đã sớm chuẩn bị tốt. Không tới 4 tiếng, một đài mới tinh siêu cấp lượng tử máy tính máy chủ liền lắp ráp hoàn tất. Trưng bày ở lượng tử bên trong phòng thí nghiệm. Siêu cấp lượng tử máy tính máy chủ chỉ có tủ lạnh cửa đôi to nhỏ. Vỏ ngoài rõ ràng ấn hành quân kiến tập đoàn tiêu chí. Này đài siêu cấp lượng tử máy tính, Trần Mặc gọi là Mặc Nữ Tâm. Tên như ý nghĩa, đây là vì là Mặc Nữ chuẩn bị siêu cấp lượng tử máy tính. Ở bên ngoài đời thứ nhất lượng tử máy tính vẫn còn học đi giai đoạn. Trần Mặc đã thành công khai phá đời thứ hai siêu cấp lượng tử máy tính. Chu kỳ phi thường ngắn. Siêu cấp lượng tử máy tính máy chủ liên tiếp đời thứ nhất lượng tử máy tính máy chủ. Trần Mặc đem hết thảy sự chú ý đều thả ở phía trên. Sau đó rất then chốt. Đem quyết định Mặc Nữ có thể thành công hay không ôm có nhân loại tình cảm cùng phương thức tư duy. Mà không còn là một cái lạnh lẽo chấp hành trình tự máy móc. Mặc Nữ do hắn sáng tạo. Theo hắn nhiều năm như vậy. Ở Trần Mặc xem ra. Mặc Nữ đã không còn là một cái phổ thông máy móc trình tự. Như Tiểu Ngư nói. Nàng đã là trong nhà một thành viên. Mặc Nữ. Liên tiếp Mặc Nữ Tâm. Đem hạt nhân trình tự rời đi tiến vào siêu cấp lượng tử máy tính bên trong vận hành. Trần Mặc. Truyền đạt chỉ lệnh. Rời đi hoàn tất, toàn tức trên bàn thí nghiệm. Trần Mặc điều ra hạt nhân trình tự đến kiểm tra. Điên cuồng số liệu lan. Trần Mặc phát hiện, Mặc Nữ hiện tại hạt nhân trình tự rất khổng lồ. Nếu là máy tính, căn bản là không có cách chứa đựng như thế khổng lồ trình tự hạt nhân. Hạt nhân trình tự mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng. Trước đây là 103 lượng tử so với rất lượng tử máy tính thời điểm. Mặc Nữ số liệu tăng cường cùng với rất nhanh, mà giờ khắc này, Trần Mặc phát hiện, Mặc Nữ số liệu tăng cường, trở nên càng thêm điên cuồng. Thế nhưng, số liệu không chỉ là đang gia tăng, cũng ở giảm thiểu. Trần Mặc phát hiện, mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ có đặc biệt số liệu biến mất. Hẳn là Mặc Nữ chính mình ở thanh lý bộ phận bị phán định vô hiệu tin tức. Đóng hạt nhân trình tự số liệu, vừa mới chuyển đầu. Liền nhìn thấy Mặc Nữ đang xem hắn. Này một ánh mắt nhường Trần Mặc thân thể chấn động mạnh. Hắn cảm giác được. Rõ ràng cảm giác được Mặc Nữ trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Còn có một loại kỳ lạ cảm giác. Thứ ánh mắt này rất quen thuộc. Cùng lúc trước Vô Song lúc vừa ra đời. Nhìn hắn loại cảm giác đó là như thế. Mặc Nữ. Mặc Nữ gật đầu. Lộ ra một cái mỉm cười. Ở Trần Mặc bàn tay lại đây sau, đem mặt mình tập hợp đi tới, nhìn thấy Mặc Nữ một loạt động tác, xem ra rất nhỏ, nhưng cũng khắp nơi tiết lộ không giống một mặt. Đây là trước đây không có. Trần Mặc vui vẻ, các loại không giống cho thấy. Siêu cấp lượng tử máy tính thật nhường Mặc Nữ thật biến hóa rất lớn. Có cảm giác gì đặc biệt? Trần Mặc hỏi, cảm giác, Mặc Nữ có chút mờ mịt lắc đầu. Không biết. Vẫn là thiếu chút gì. Trần Mặc vỗ về Mặc Nữ đầu. Rơi vào suy nghĩ. Hiện tại Mặc Nữ nằm ở hồ đồ hỗn độn trạng thái. Tương tự em bé ý thức hình thành sơ kỳ. Nhưng Mặc Nữ cũng không phải thật sự là sinh vật thể. Cùng chân chính sinh mệnh còn thiếu một chút. Nàng không có cảm giác đau. Tri giác, khứu giác cùng xúc giác. Cảm quan phương diện. Nàng chỉ có trình tự giả thiết. Vẫn chưa chân chính thông qua thần kinh đại não cùng da rẻ xúc giác truyền cảm đi chân chính lĩnh. Hội cảm thụ, nàng cũng không biết cảm giác đau. Càng không biết đau đớn sẽ gọi. Sẽ khóc, cũng không biết đói bụng muốn ăn. Thậm chí không biết cái bụng cảm giác đói bụng. Không có này một khối. Mặc Nữ thế giới mãi mãi cũng là hỗn độn không nhiệt độ. Tình cảm cũng sẽ không đầy đạn. Cũng rất khó xuất hiện. Hiện tại Mặc Nữ đã nắm giữ một cái đủ mạnh lượng tử đại não. Tương đương một cái bảo tàng khổng lồ giấu ở sau cửa lớn. Cái lượng này con đại não. Có lượng tử hình thành sinh vật ban đầu ý thức. Cần một chiếc chìa khóa. Đi mở ra cửa lớn. liên thông cái này lượng tử đại não. Sau đó nhường mặc nữ thông qua liên tiếp cầu nối, đến cảm nhận được chân chính tình cảm cùng chi giác, cũng nhường lượng tử đại não đi mô phỏng, nhận biết nhân loại tình cảm cùng suy nghĩ hoạt động phương thức. Lấy này đến đem lượng tử đại não mang rời khỏi lạnh lẽo hỗn độn không nhiệt độ hoạt động thế giới. Mặc nữ tình huống như hắn vừa mới bắt đầu suy nghĩ. Trần Mặc ở thu được siêu cấp lượng tử máy tính kỹ thuật thời điểm, đã nghĩ tới có ngày hôm nay loại cục diện này, cũng thu được thần kinh ý thức hệ thống chuyển tiếp cùng sóng điện não cảm ứng kỹ thuật nguyên lý. Các loại tương quan kỹ thuật, thông qua sóng điện não trang bị cùng thần kinh ý thức truyền kỹ thuật, sắp hiện ra thực nhân loại tình cảm cùng phương thức tư duy. Thông qua sóng điện hình thức, nhường mặc nữ học tập sóng điện não cảm ứng kỹ thuật cùng thần kinh ý thức liên tiếp kỹ thuật. Chính là Trần Mặc muốn tìm chìa khóa, một cái mở ra mặc nữ cái này lượng tử đại não, dựng hiện thực cùng lượng tử ý thức bên trong cái môi giới. Chỉ cần nhường mặc nữ lượng tử đại não tự mình cảm nhận được cảm giác cùng tình cảm tồn tại, cũng nhường lượng tử mô phỏng trong đó cảm giác cùng tình cảm vận hành phương thức. Như vậy nàng sau đó tiếp xúc hoặc đụng tới tương đồng tương tự hành vi thời điểm, lượng tử đại não sẽ mô phỏng tương đồng cảm giác xuất hiện, mà nàng liền có thể cảm nhận được cảm giác tồn tại, cảm nhận được sướng vui đau buồn, sau đó tồn tại tâm tình và cùng người loại tương tự phương thức suy nghĩ. Trần Mặc nhớ tới một cái chuyện thần thoại xưa, hỗn độn thông suốt, thúc cùng hốt cho hỗn độn thông suốt, tạc mở ngũ quan, sáng tạo thất khiếu, để hỗn độn cảm nhận được thế giới này. Hỗn độn bị hai thần tạc mở thất khiếu sau, mới vừa mở mắt ra liền tử vong, linh hồn hóa thân đông đảo sáng thế cổ thần. Trần Mặc hiện tại cho mặc nữ học tập nhân loại cảm thụ cùng tình cảm, chính là hỗn độn thông suốt quá trình, hỗn độn mở thất khiếu, thất bại tử vong, mà hắn cho mặc nữ thông suốt, thành công độ khả thi rất lớn, mặc nữ lượng tử ý thức bước đầu hình thành. Theo sau đó lượng tử so với rất số lượng không ngừng tăng cường. Mặc nữ lượng tử ý thức cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Bởi vì nhằm vào mặc nữ tình cảm học tập, mặc dù thất bại cũng có thể làm lại từ đầu. Nàng sẽ không giống hỗn độn như thế tử vong. Đây chính là một cái tạo thần hạng mục. Mặc nữ lượng tử đại não. Nàng năng lực tính toán sánh vai người bình thường nhận thức thần linh. Hơn nữa, sống mãi. Một khi làm cho nàng có thể giống nhân loại như thế suy nghĩ, cũng học tập nhân loại sức sáng tạo, nàng khủng bố năng lực tính toán liền có thể hoàn toàn sử dụng lên. Xem ra, sóng điện não cảm ứng kỹ thuật cùng thần kinh ý thức liên tiếp kỹ thuật là cái kế tiếp hạng mục. Trần Mặc sờ sờ mặc nữ đầu, suy tư sóng điện não cảm ứng kỹ thuật cùng thần kinh ý thức liên tiếp kỹ thuật vấn đề. Hắn xác định thần kinh ý thức liên tiếp cùng sóng điện não kỹ thuật, khẳng định là mặc nữ kế hoạch cuối cùng một khâu. Vốn cho là đây chỉ là vòng dự bị tiết, không cần khởi động khâu này. Bây giờ nhìn lại, khâu này ắt không thể thiếu. Bởi vì mặc nữ tiên thiên tính điều kiện không đủ, không có chân chính cảm quan cùng hệ thần kinh. Nàng cần ở ngoài tiếp cầu nối, đến giúp nàng câu thông thế giới này, cảm thụ thế giới này. Cái kế hoạch này hơi lớn gan, nhưng khoa học nghiên cứu nhất định phải lớn mà thử nghiệm. Hiện tại hắn có đầy đủ tư bản đi thử nghiệm hắn ý nghĩ. Hiện tại mặc nữ chỉ là siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Mà một khi mặc nữ nắm giữ tình cảm cùng cảm thụ, mới có thể xem như là định nghĩa bên trong trí năng sinh mệnh. Trần Mặc muốn sáng tạo cái thứ nhất trí năng sinh mệnh. Nhìn đồng hồ, cũng gần như nên trở về nhà. Y học phòng thí nghiệm kháng giả yếu thuốc kiểm tra xong sao? Ngày hôm qua hoàn thành. Kết quả khảo nghiệm cùng Mặc ca nói như thế. Mang tới một bình thuốc. Về nhà, cho tiểu ngư tỷ tỷ sao? Đúng, cho ngươi tiểu ngư tỷ tỷ lễ vật. Trần Mặc mang tới mặc nữ. Rời đi lượng tử phòng thí nghiệm. Vừa ra cửa, mặc nữ dập khuôn từng bước theo. Có điều hành vi cũng không có như dĩ vãng như vậy quy củ. Cử động bên trong nhiều một tia tức giận, như là sợ làm mất hài tử. Trần Mặc ở mặc nữ trên người cảm giác được một tia ỉ lại, như em bé kết thân người ỉ lại. Này ở trước đây là không có.